từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 460, thần ma cửu biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham thạch cự ma không chỉ có riêng chỉ biết phòng ngự, hai nham thạch cự ma canh giữ ở dị tộc khôi lỗi sư trước mặt đồng thời phát động. Tường đồng vách sắt ảo giác bị che ở phòng hộ khu vực ở ngoài. Mà đổi thành bên ngoài ba con nham thạch cự ma cùng cự hạt thì đánh về phía chu vi ảo giác. Địa chấn, liệt hòa quyền, đáng tiếc quỷ ảnh trùng điệp lưu lại chính là ảo giác, chúng nó không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, tác dụng duy nhất có thể chỉ là phân biệt lục thần chân thân. A, đánh không ít ảo giác nhưng thủy chung không có phát hiện lục thần chân thân, điều này làm cho dị tộc khôi lỗi sư tức giận dị thường, hắn hướng về phía trước mặt rất nhiều ảo giác giống giận. Tiểu tử, biến thân, làm vài cái không có sức chiến đấu ảo giác, ngươi đã cảm thấy ngươi có thể động được ta. Mặc kệ ngươi dùng kỹ năng gì, đều không thể gây thương tổn được lão tử mày may. Lục thần đích xác không có gần người khôi lỗi sư, cái kia tường đồng vách sắt đem ảo giác che ở phía bên ngoài, hắn không cách nào hàng lâm đến khôi lỗi sư bên người. Huống, hắn mục tiêu căn bản thì không phải là khôi lỗi sư. Một mực nham thạch cự ma đang đánh về phía một cái ảo giác, nó quả đấm to bởi vì quá mức cực nóng, bốc lên khói đặc ở trên thiên trừng phạt phong thực trong hoàn cảnh, khói đặc thịnh vượng. Đang ở nó một đấm đánh phía cái này ảo ảnh thời điểm, cái này ảo giác đột nhiên một cái xoay người. Long huyết sôi trào, mãnh hổ hạ sơn, có thể sử dụng kỹ năng, nói rõ cái này. Ảo giác, chính là lục thần chân thân. Chỉ bất quá, mọi người đang chứng kiến hắn xuất thủ kỹ năng phía sau, không khỏi trong lòng căng thẳng. Mãnh hổ hạ sơn, cái kia, đó không phải là vật công. Thạch đầu nhân vật công miễn dịch ra, người điên đây là thế nào? Đừng nói nhảm, vậy ngươi có thể nghĩ ra đánh như thế nào thạch đầu nhân sao? Thiên uy công kích số lượng hữu hạn, nhất định là lưu đến thời khắc mấu chốt dùng, hiện tại người điên trước phải xin nhờ thạch đầu nhân. Ai, sợ rằng lần này là không qua được, địch nhân quá mạnh mẽ, dị tộc khôi lỗi sư thấy lục thần chỉ là dùng mãnh hổ hạ sơn, không khỏi cười to. Ha ha ha, quả nhiên là kiềm lư kỹ cùng, đừng từ chối, ngoan ngoãn chờ chết a, quảng cáo. Thiên trừng phạt tháp, không phải ngươi có thể xong. Mãnh hổ hạ sơn gần oanh đến, đúng vào lúc này, lục thần khẽ quát một tiếng. Ma chi tam biến, hắc ám nguyên tố chuyển hoán. Thần ma tam biến chung, thần chi ba biến có thể mang công kích chuyển hoán thành lôi điện nguyên tố công kích, ma chi tam biến thì có thể chuyển hoán thành hắc ám nguyên tố công kích, hai loại công kích cũng không ở nham thạch cự ma siêu cường kháng tính phòng ngự trong phạm vi. Bất quá xét thấy huyết tế hồn khiên cường hãn giảm tổn thương hiệu quả, lục thần phải truy cầu thương tổn tối đại hóa, tự nhiên chọn đầu vẫn là ma chi tam biến. Tuy nói nham thạch cự ma có siêu cao giảm tổn thương, nhưng thần ma tam biến chung tam đại bị động. Điện nói, có thể đề thăng 100, nguyên tố công kích thương tổn, dù cho đối phương có 60, giảm tổn thương, lục thần thương tổn như trước mạnh nổ. 740 vạn, hắc ám nguyên tố thương tổn, giảm tổn thương 1260 vạn, 272 vạn, giảm tổn thương 423 vạn, 272 vạn, giảm tổn thương 423 vạn. 747 vạn, 272 vạn, 272 vạn, liên tiếp chữ số, điệp ra bay ra, 30 đoạn thương tổn, tổng thương tổn 1, 3 ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám nguyên tố là nguyên tố hiếm thương tổn, nham thạch cự ma một điểm kháng tính cũng không có, ngoại trừ huyết tế hồn khiên giảm tổn thương hiệu quả, thương tổn chiếu đơn toàn bộ ăn. Con này nham thạch cự ma lượng máu vừa vặn một ức, lục thần thương tổn vẫn chưa hoàn toàn đánh xong, nham thạch cự ma một ống máu cái trong nháy mắt tiêu thất. Đây là trải qua hai lần giảm tổn thương sau thương tổn, nếu như không có giảm tổn thương, lục thần cái này một lớp muốn đánh ra 3.9 ức thương tổn, nham thạch cự ma thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, cách đó không xa dị tộc khôi lỗi sư phun ra một ngụm nghịch huyết. Lục thần cũng không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, thiên trừng phạt trong tháp, hắn nhất khắc cũng làm lỡ không dậy nổi. Quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm, còn không đợi mọi người phản ứng kịp, lục thần chân thân đã xuất hiện ở khác một cái vị trí, lần này hắn lựa chọn cự hạt làm mục tiêu. Mãnh hổ hạ sơn, cự hạt lượng máu 8.000 vạn, hơn nữa cũng không phải huyết tế hồn khiên khống chế, mãnh hổ hạ sơn dùng đến phân nửa, cự hạt thân thể lộn một vòng, đi đứng co lên, đã bất động. Quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm, mãnh hổ hạ sơn, quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm, mãnh hổ hạ sơn, quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm, mãnh hổ hạ sơn, lục thần lấy khó có thể chóc nã di chuyển vị trí phương thức trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trường từng cái vị trí, đem còn thừa lại nham thạch cự ma toàn bộ đánh chết. Nơi hắn đi qua, để phòng ngự lấy xưng nham thạch khôi lỗi không chống nổi một lần công kích hầu như dường như giấy dán, vừa đụng tức tử. Mới vừa còn đang vì lục thần nắm bắt một bả mồ hôi mọi người toàn bộ đều xem ngây người. Trời ạ, đây là tổn thương gì? Thương tổn hơn ức nữa à, đây là 60. Giảm tổn thương dưới tình huống. Cái này, đây là cái gì quỷ kỹ năng? Người điên kỹ năng không có làm lạnh sao? Có người có thể giải thích sao? Người điên cương nhiên mạnh như vậy. Ta sao nha, thương tổn cao còn chưa tính, kỹ năng không có làm lạnh, phối hợp cái này toàn trường di chuyển vị trí kỹ năng, cái này CMN hoàn toàn là ở thu gạt A, lực bạt sơn lắc đầu, người điên thực lực lần nữa phá vỡ chính mình nhận thức. Quá mạnh mẽ, ta chưa từng thấy người mạnh như vậy. Hơn nữa hắn đánh nhau thời điểm tư duy đặc biệt rõ ràng, ngay từ đầu dùng trước quỷ ảnh trùng điệp tràn ngập chiến trường, hắn đã sớm suy nghĩ xong trước phải giết nham thạch cự ma khôi lỗi. Ta rốt cuộc biết hắn là làm sao xông đến đệ thất tầng, thực lực như vậy lãnh tĩnh. Tên kia căn bản cũng không phải là người. Trong chiến trường, làm lục thần hàng lâm đến mất đi bảo vệ dị tộc khôi lỗi sư trước mặt lúc chung quanh 3-4 con nham thạch cự ma thân thể vẫn còn ở chậm rãi nghiêng chung. Quỷ ảnh trùng điệp chính là nhanh chóng như vậy. Dị tộc khôi lỗi sư không có né tránh, cũng không có dãy giụa, hắn chỉ là bất khả tư nghị nhìn người trước mắt này. Thần ma cửu biến, ngươi lại có thần ma cửu biến. Thiên cấp cấm kỵ công pháp, người này ngược lại là kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên có thể nói ra thân phận của thần ma tam biến. Chỉ bất quá hàng này nói là, cửu biến, có thể lục thần dùng rõ ràng là, thần ma tam biến, lục thần phản ứng đầu tiên chính là trên tay hắn thần ma tam biến, cũng không phải cả bộ. Đối mặt gần đến tử vong, dị tộc khôi lỗi sư đột nhiên nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thua ở thần ma cửu biến trên tay ta không lời nào để nói. Quảng cáo, chỉ là tiểu tử ta rất ngạc nhiên, ngươi cuối cùng là sẽ trở thành thần vẫn là thành ma. Hiện tại xem ra, ngươi dường như càng ưa thích thành ma. Lục thần khẽ nhíu mày, thần ma tam biến cùng thành thần thành ma có quan hệ gì, đây chỉ là một bộ công pháp mà thôi. Lục thần ngẩng tay, bị dị tộc khôi lỗi sư vấn đề này sinh sôi cắt đứt. Ngươi có ý tứ, ha ha ha, thì ra ngươi không biết, ta liền hết lần này tới lần khác sẽ không nói cho ngươi. Dị tộc khôi lỗi sư ngược lại cũng không phải quá đần, biết nói cùng không nói, hắn kết quả đều giống nhau, cho nên thẳng thắn không nói. Không có lợi thế có thể trao đổi, vậy, ác tâm đối phương, lục thần đột nhiên phát hiện hàng này bị đánh không thể không đạo lý. Không nói cho sẽ không nói cho, lục thần có thể không phải ăn bộ này. Mãnh hổ hạ sơn, dị tộc khôi lỗi sư liền dãy dụ cũng không từ chối, khôi lỗi sư bị gần người hạ tràng chính là như vậy, mặc dù hắn là 6 tuyến khôi lỗi sư, mất đi con rối phía sau, đã không có sức phản kháng. Lượng máu của hắn chỉ có 10 triệu, so với lục thần phía trước gặp phải boss thấp hơn nhiều, trực tiếp bị lục thần một kích miểu sát. Làm dị tộc khôi lỗi sư lượng máu thanh linh phía sau, một đạo bạch quang trong nháy mắt tịch quyền cả tầng lầu. Nhất thời, đệ thất tầng bên trong phong thực biến mất, chu vi vũ khí tiêu tán, có thể rõ ràng thấy rõ cả tầng lầu, liền bốn phía kiến thiết nhà tù đều rõ ràng. Trên mặt đất khôi lỗi sư thi thể còn không có tiêu thất, chắc là bạo đồ đạc, nhưng lục thần không có chống được chính mình thích nhất sờ thi thể phân đoạn, hai mắt tối sầm, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Mơ mơ màng màng gian, lục thần còn chứng kiến một nhóm hệ thống chữ đỏ. Ngài nhục thân tổn thương đã vượt qua 40, xin mau sớm khôi phục cách chương.